Lãnh địa huyết tộc, chương 368, Đại trưởng lão Long tộc Cốt Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong không quan chiến đấu của hệ thống. Mặc kệ quan khán giả bên ngoài đang nghĩ gì, thanh niên Thiên Hy Văn vẫn không ngừng vỗ cánh chạy như chó đuổi. Tuy nhiên, kẻ đuổi tên vương tử thiên tộc này không phải là chó mà là một con rồng hàng thật giá thật, chỉ là thay vì phun ra lửa hay băng gì đó, con rồng này lại phun ra axit. Hiển nhiên sau một lúc bị đuổi chạy như chó, thanh niên Thiên Hy Văn cũng nhận ra đặc tính của làn khói xanh quỷ dị kia chính là tính ăn mòn, một trong những thứ cực kỳ khó chịu nhất cho đối thủ, và chiếc quang huy chiến khiên của hắn đã bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng, nào còn vẽ thần thánh quang huy như lúc ban đầu. Tuy nhiên đúng như suy nghĩ trước đó của Trần Lâm và đồng bọn, năng lực nguyên tố của đám long tộc này tuy vô cùng độc đáo nhưng lại không thể duy trì lâu và liên tục được. Sau một lúc không ngừng hà hơi thổi ngạt vào đối thủ, lão Cốt Long rốt cục cũng hết hơi, đành phải thay đổi chiến thuật, vung lên chết đuôi đầy gai sắc nhọn đánh tới. Ngược lại Thiên Hy Văn cũng đã đoán được phần nào khuyết điểm của kia nên đã có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng đưa chiếc khiên lớn đến đón đỡ. Keng một tiếng, chiếc khiên lẫn Thiên Hy Văn đều bị lão Cốt Long đánh bay. Không chỉ thế, quang huy chiến khiên đã nát đến độ không thể nát hơn, bị một nện cực mạnh của lão Cốt Long đánh nát. Thiên Hy Văn cũng chịu chung số phận, hứng chọn một nện của kia phun máu bay ra xa, trên lồng ngực còn để lại một vết thương dài khủng bố. May thay Thiên Hy Văn dù gì cũng là một thành viên của thiên tộc, một tân chủng tộc hàng thật giá thật, nên nhục thân có phần trâu bò hơn nhân loại thông thường. Huống chi hắn ta còn là vương tử của thiên tộc lại càng trâu bò hơn những tộc nhân thông thường, bốn chiếc cánh sau lưng cấp tốc vỗ mạnh khiến hắn tạm ổn định lại cơ thể, ánh mắt vô cùng trầm trọng nhìn lão long gầy trơ xương trước mặt. Hiển nhiên dù ngoại hình có phần khó coi nhưng lão già Cốt Long Vương nói riêng và toàn bộ chi Cốt Long tộc nói chung đều thuộc dạng cực kỳ mạnh. Mặc dù nhục thân không phải thuộc top cực đỉnh, nhìn cơ thể gầy tôn teo kia thì một nện của cự hầu chắc chắn là đi bán muối, nhưng cũng không đến nỗi tệ, có thể xem như nhóm trung bình, khá không thua gì thiên tộc. Song song với đó tốc độ lại không chậm chút nào, có thể đuổi theo Thiên Hy Văn chạy như chó đã chứng minh tốc độ bay của lão Cốt Long không thua gì tên vương tử thiên tộc kia. Vừa có thể chất khá tốt lại sở hữu tốc độ nhanh cộng thêm tuyệt kỹ phun xương axit vô cùng quỷ dị, không cần nghĩ nhiều cũng biết lão Cốt Long kia không chỉ có địa vị rất cao trong cộng đồng long tộc mà sức mạnh cũng HP không hề yếu. Lần xuất thủ này lão Cốt Long rõ ràng là không ngại mặt mũi ỉ già làm càng, quyết tâm muốn giành quán quân đem lại vinh dự tuyệt đối cho long tộc. Từ đó cũng có thể thấy được quyết tâm giành cấp rất lớn của long tộc, chiến trường đôi chiến và đoàn đội chiến chỉ sợ cũng sẽ có sự tham gia của không ít vương giả trong long tộc. Tuy nhiên thân là vương tử thiên tộc, Thiên Hy Văn cũng không phải hạn tầm thường. Khẽ lao vết máu trên khóe miệng, ánh mắt của Thiên Hy Văn ánh lên tia tinh quang bức người, quang huy thánh khí một lần nữa được phát động, vô vàn kim quang sáng lên trên tay hắn. Dần dần trên tay trái của Thiên Hy Văn hiện lên một chiến khiên trong suốt nhìn thoi, còn trên tay phải hiện lên một thanh chiến thương ánh lên tia sáng vàng óng ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay cầm thương, một tay cầm khiên, lại có bốn chiếc cánh sau lưng khiến Thiên Hy Văn toát lên nét thần thánh vô hạn, tựa như một thánh hiệp sĩ đường đầu cùng ma long của địa ngục. Ngược lại, lão Cốt Long kẻ mà nhìn kiểu gì cũng giống nhân vật phản diện, nếu so sánh với tên thánh hiệp sĩ kia chỉ khẽ cười lạnh rồi vỗ cánh lao đến, cái miệng khổng lồ đầy răng nanh cắn tới muốn xé xác tên là màu trước mặt. Thấy thế Thiên Hy Văn cũng không dám lơ là vùng lên quang huy chiến thương đâm tới. Chiến thương tưởng chừng như bình thường đột nhiên sáng lên kim quang rồi tựa như gậy như ý của lão tôn biến lớn đâm tới lão Cốt Long. Gào hô, khốn kiếp, quá bất ngờ trước độ biến hóa khôn lường kia, Cốt Long thoáng giật mình nghiêng người né tránh. Tuy nhiên, mũi chiến thương đang lao đến vẫn lướt qua đâm vào chiếc cánh da của lão Cốt Long khiến lão gầm lên một tiếng đau đớn. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, quang huy chiến thương một lần nữa biết hóa, hóa thành một sợi roi kim sắt kỳ dị. Thiên Hy Văn cũng thuận thế quấy xuống đánh vào người lão Cốt Long khiến lão long này suýt chút nữa cấm đầu rơi xuống đất. Rồng già, không còn phun được long tức kia nữa, người cũng chỉ có như vậy mà thôi sao? Nãy giờ bị lão Cốt Long đuổi đánh như chó, rốt cuộc cũng có cơ hội đánh trả, thanh niên Thiên Hy Văn không nhịn được bật cười đắc ý có phần khinh miệt nói. Tuy nhiên đó lại là sai lầm chí mạng của hắn, cánh bị chọt một lỗ lớn, trên vai cũng bị đánh một vết thương dài, lại còn bị đối thủ khiêu khích. Lão Cốt Long rốt cuộc cũng động nộ, ánh mắt đầy sát ý nhìn Thiên Hy Văn gầm lên giận dữ. Nhóc con, lão Long ta xem ra chơi với ngươi hơi lâu rồi. Vì chơi ngu mà ăn phải đòn đau, cuộc vui đã đéo còn vui nữa. Lão Cốt Long không muốn chơi nữa, xòe ra cặp cánh xương sổ to lớn rồi vỗ mạnh một cái bộc phát tốc độ kinh hồn phá không lao đến. Thấy lão rồng da kia bộc phát ra tốc độ nhanh khủng khiếp lao đến. Thanh niên Thiên Hy Văn rốt cuộc cũng nhận thấy bản thân đã sai làm nhường nào khi chọc giận con rồng già này, vội vàng vùng lớn chiến thương đâm tới. Mũi chiến thương một lần nữa phá không lao đến nhắm ngay lão cốt long. Tuy nhiên lần này lão cốt long đã có chuẩn bị, nhẹ nhàng vỗ cánh lướt qua mũi chiến thương khủng bố kia rồi nhắm vào tên nhóc có cánh không biết chết sống kia lao đến, tia khói xanh một lần nữa tràn ra khóe miệng. Thấy lão cốt long rõ ràng đã có thể chơi lại bài chủ, thanh niên Thiên Hy Văn vô cùng hoảng sợ, vội vàng đua chiến khiên lên đón đỡ. Tuy nhiên một cái đầu rồng khủng bố đã xuất hiện ngay trước mắt Thiên Hy Văn, cùng lúc đó một cột khói xanh tràn ngập hơi thở chết chóc đã tràn đến, chiến khiên lập tức run lên bần bật như sắp bị tan chảy. Hứng chịu cơ thịnh nộ đầy tính chết chóc của cốt long, thanh niên xấu số Thiên Hy Văn chỉ có thể cắn răng tiếp tục chơi bài cù, vỗ cánh bỏ chạy muốn câu giờ chờ đợi lão long này hết ga. Đáng tiếc lần này khi Thiên Hy Văn chỉ vừa mới vỗ cánh muốn chạy thì một cánh tay xương sầu đã vỗ đến nện mạnh vào chiến khiên, lực đạo khủng bố khiến Thiên Hy Văn không chống đỡ nổi, tựa như một viên đạn pháo lao ầm xuống đất. Một vỗ như vỗ mũi khiến đối thủ cấm đầu xuống đất, lão cốt long rõ ràng không muốn chơi đùa với đối thủ nữa cũng vỗ cánh lao xuống, hơi thở xanh chết chóc một lần nữa tràn ra phun xuống nơi Thiên Hy Văn vừa hạ cánh không hề nhẹ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên ngay từ đầu, vị đại trưởng lão long tộc này đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Từ đầu lão cốt long chỉ muốn chơi với đối thủ trong khá khó ưa kia một chút mà thôi, nhờ thế mà thanh niên Thiên Hy Văn còn có cơ hội nhảy nhót. Tuy nhiên khi cuộc vui đã không vui nữa, lão cốt long quyết đánh nghiêm túc thì không chỉ vị vương tử này mà đến cả lão cha của hắn Thiên Hy Thánh cũng không có cơ hội. Vừa mới hứng một nện cực mạnh của lão cốt long khiến bản thân rơi ầm xuống đất, xương cốt gần như vỡ nát. Thanh niên Thiên Hy Văn không có khả năng né tránh ngụm long tức hủy diệt kia nữa, chỉ có thể cắn răng đưa chiến khiên lên chống đỡ. Giáng tiếc hơi thở xanh chết chóc không ngừng lao đến trực tiếp hòa tan chiến khiên, bản thân Thiên Hy Văn cũng bị ngọn khói xanh nuốt chửng trực tiếp bị hòa tan rồi hóa thành những đốm sáng biến mất trong không khí. Kẻ chiến thắng cốt long cũng đứng trên mảng đất gần như đã bị hơi độc của mình ăn mòn, gầm lên một tiếng thị uy trước vạn tộc khiến cho không ít chủng tộc đang quan chiến phải nuốt nước bọt sợ hãi. Trần Lâm và Sa Hoàng cũng khẽ đưa nhắm nhìn nhau, trên cơ bản long tộc có thể xem như kẻ thù chung của hai tộc huyết. Xa thế nên khi thấy tên Thiên Hy Văn kia đánh bị thương lão cốt long, hai người Trần Lâm và Sa Hoàng không khỏi mờ cờ trong lòng. Không ngờ tên vương tử thiên tộc gì đó chỉ là thằng hề nhảy được vài cái đã bị lão cốt long đánh hạ không có chút sức phản kháng này. Lão Sa, tên long già kia dường như có chút, mạnh a, ngươi thật sự không có chút tình báo gì về hắn sao? Liếc mắt nhìn con cốt long đang gầm thét thị uy trên màn hình, Trần Lâm không nhịn được liếm môi nói. Rõ ràng sau khi bật mót nghiêm túc, lão cốt long đã thể hiện sức mạnh quá mức nghiền ép trước tên vương tử thiên tộc, kẻ đã đánh được đến đây thì chắc chắn không tầm thường, từ đó có thể thấy được chênh lệch đôi bên là lớn đến mức nào. Tuy nhiên Sa Hoàng lại chỉ biết lắc đầu cười khổ nói. Vương giả của Hỏa Long, Thủy Long hay tên Long Hoàng Kinh Long kia thì ta còn biết. Còn lão cốt long này thì ta cũng là lần đầu gặp như ngươi mà thôi. Nghe thấy lão Sa Hoàng này cũng không khá hơn bản thân là mấy, Trần Lâm không nhịn được bĩu môi khinh bỉ. Đúng là mang tiếng từng đối đầu với long tộc, nhưng thực chất hải sa tộc của Sa Hoàng chỉ mới tiếp cận vùng biển quanh Hải Dương đại lục, địa bàn của long tộc đã bị đánh chạy, tính ra cũng chả biết được gì nhiều. Tuy nhiên, quả thật cũng nhờ thanh niên Thiên Hy Văn kia đã khiến lão cốt long này lộ ra khá nhiều bài, Trần Lâm cũng từ trận chiến kia thấy được nhiều thứ. Thứ nhất và cũng là tuyệt kỹ ăn tiền nhất của lão cốt long kia nói riêng và cả chi cốt long nói chung không gì khác chính là long tức màu xanh có tính ăn mòn cực mạnh kia. Tuy đây không phải năng lực gì hiếm, bản thân Tiểu Thanh cũng sở hữu năng lực tương tự, nhưng của Tiểu Thanh và rất nhiều thành phần tương tự khác đều thuộc dạng lòng, còn của lão cốt long thì lại dạng xương khói, uy lực rõ ràng là cao hơn một bậc. May thay Trần Lâm đã nhận thấy phạm vi tấn công của nó không được xa, bằng chứng là lão cốt long phải bay đến gần mới phun độc. Tuy nhiên bù vào khuyết điểm đó, lão cốt long lại sở hữu tốc độ bộc phát cực kỳ nhanh, có thể một vỗ cánh lao vút đi tiếp cận đối thủ, nếu tương lai có đánh nhau Thanh Vân nhất thiết phải chú ý điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bù lại sức phòng thủ của lão cốt long lại không cao, dù sao nhìn thân hình gầy tôn teo kia là biết không nhiều máu rồi. Thế nên trong trận chiến sắp tới nếu may mắn đụng phải Thanh Vân hay Bạch Sa có thể lợi dụng sự yếu kém về phong thủ kia xuất kích nhanh gọn lẹ lượm lão già cốt long này. Dĩ nhiên đó là không tiến đến chuyện lão long kia còn bài. Chính vì thế Sa Hoàng lòng nặng như núi, mặt nhăn như đít khỉ, ánh mắt ẩn ẩn có tia lo lắng, không nói nên lời cũng không dám tin vào những gì mình đang nghĩ. Thấy thế Trần Lâm biết lão cá mập này con đều giấu giếm không nhịn được hừ lạnh nói. Nè lão Sa, ngươi có gì thứ cứ nói, không cần phản làm ra bộ dạng như vậy. Nghe thấy thế, Sa Hoàng khẽ thở dài nói, ta đang lo tên cốt long kia chỉ sợ đã đột phá đến cấp 30 rồi. Nhưng chắc là không đâu, chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra được. Cách Trương.